Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Biết Minh Lê là người yêu của bản thân An Khánh, Mai Ly tìm cách phá mối quan hệ tốt đẹp của ba người cho kỳ được, chỉ để thỏa mãn lòng tự ái cao ngất ngường của mình. Chiều đó khi Minh Lê vừa bước ra khỏi nơi làm việc, cô toan với taxi về nhà thì đã bị chiếc xế hộp lạ nào đó chặn ngang lối. Minh Lê cao có: "Bộ tưởng các cái thủ đô này chỉ có mình các người có xế xịn hay sao mà ngang nhiên đứng chặn taxi của người ta như vậy hả?" Minh Lê vừa dứt lời, một người con gái mặc váy trắng ôm sát cơ thể đầy quyến rũ bước ra. Cặp kính màu quá lớn gần như che hết 1/3 gương mặt của cô gái, khiến Minh Lê không thể hình dung ra nổi gương mặt đó. Chỉ biết rằng cô ta có một sống mũi khá cao, làn da trắng mịn và đôi môi đỏ mọng rực rỡ. Minh Lê gần như bị thu hút bởi vẻ sang chảnh quá chói lóa của người đối diện, nên không thể nói thêm được lời nào cho đến khi cặp kính màu được hạ xuống khỏi khuôn mặt cô gái. Chủ nhân xế xịn hất hàm, đá mắt chào Minh Lê một cách đầy kiêu ngạo và thách thức. "Thì sao? Tôi cứ thích làm những gì tôi muốn đấy." Trước thái độ ngang ngược của cô gái, Minh Lê tức điên người. Sao đời lại có những kẻ ngang ngược như cô thế nhỉ? Cô không được bố mẹ dạy rằng không được chặn ngang đường của người khác khi họ đang bước đi hay sao? Mai Lê phá lên cười lớn. "Tôi mới phải là người hỏi cô câu đó mới đúng chứ. Cô ấy, cô mới là kẻ đang chắn ngang đường phá lối tôi đi thì có. Cô còn nhớ buổi tối hôm ở nhà An Khánh chứ?" Nghe đến đây, Minh Lê mới giật mình, sực nhớ ra chuyện cô gái nhà An Khánh hôm đó. Minh Lê nheo mắt nhìn cô gái một cách xăm soi. Cô là... Minh Lê chưa dứt lời, cô gái đã vội đáp. "Phải, cô không nhìn lầm đâu, tôi là Mai Ly, là người bị cô phá hồi đó đấy. Tôi đoán hẳn là cô đang có nhiều chuyện muốn giải thích với tôi đúng không? Lên xe đi, tôi cũng có chuyện cần nói với cô đây, rồi tôi sẽ đưa cô về." Minh Lê còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Mai Lê đã tiến tới nắm lấy tay Minh Lê, lôi thốc lên xe. Minh Lê ấp úng và chống cự một cách yếu ớt. "Này này, con gái con đứa ngang ngược này, cô định đưa tôi đi đâu thế?" "Ngoan đi cưng, tôi chỉ đưa cô đến một nơi yên tĩnh để nói chuyện thôi mà." Khoảng 10 phút sau, xe của Mai Lê đã dừng trước một quán cà phê yên tĩnh, nằm sâu trong một con hẻm ven hồ. Mai Lê bước xuống trước cửa và mời Minh Lê bước vào. "Cô vào đi." Minh Lê nhìn quanh rồi phát hiện ra quán quen, liền hỏi Mai Lê. "Ơ, sao cô lại biết nơi này?" Mai Lê nhếch miệng cười đầy ẩn ý mà không trả lời. Cô tiến lại chiếc bàn nằm khuất trong góc vườn, gọi hai ly cà phê nâu, rồi nhìn Minh Lê một cách soi mói. "Cô đúng là đứa con gái phiền phức. Nhìn cái bộ dạng của cô đã toát lên sự ngỗ ngược rồi. Ai mà yêu được cô cho nổi, mà lại còn bày đặt là người phụ nữ vô cùng quan trọng trong cuộc đời An Khánh." Minh Lê tức điên người, mặt mũi vừng vừng như muốn ăn tươi nuốt sống Mai Lê. "Cái đứa con gái chơi cháo này, hình như cô không biết trời cao đất dày là gì thì phải. Tôi phải cho cô một bài học mới được." Minh Lê đứng phắt dậy, đưa tay qua bàn toàn đáp vào mặt Mai Lê, nhưng Mai Lê đã nhanh chóng chộp được cổ tay Minh Lê giữ lại. Mai Lê nói một cách đầy châm chọc, mắt không nhìn vào mặt Minh Lê. "Đời đã nào, trước khi chiến sự thì cô cũng phải cho tôi nhấm nháp chút cà phê đó chứ. Cô thấy đấy, tử tù trước lúc hành quyết còn được bàn cho ăn uống no nê cơ mà." Mai Lê dứt lời, hai ly cà phê được đưa ra đặt ngay ngắn trên bàn, khiến Minh Lê phải hả hòa về lại chỗ ngồi của mình. Cô bồi bàn lễ phép mời khách. "Mời hai chị dùng cà phê, nếu có chị cần thêm gì thì cho em biết nhé." Mai Lê đưa mắt một cách lịch sự đáp lại cô bồi bàn, trong khi Minh Lê tức tối nốc một hơi cạn sạch mới nhìn lên. Chợt cô sững sờ một hồi rồi thốt lên: "Đan Phương, Đan Phương!" Khách sạn OCD, 0:30. Tuấn Anh đã nhanh chóng có mặt tại sảnh lớn ngay sau khi nhận được tin nhắn từ đến đón từ số máy của Minh Lê. Tuấn Anh lao lên phòng của Minh Lê, trong lòng đầy lo lắng. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với người con gái của mình. Anh không biết tại sao Minh Lê lại ở trong khách sạn và tắt phục nguồn điện thoại khi tin nhắn vừa được gửi tới cho anh. Tuấn Anh thở dốc vì thấm mệt với những nhịp cầu thang khá dài. Cuối cùng anh cũng đã đứng trước phòng 112 theo lời nhắn của người yêu. Tuấn Anh định gõ cửa, nhưng trong phòng đóng hờ nên anh ghé mắt vào trong nhìn trước. Minh Lê như đang say là, chân trụi gục vào vai người đàn ông quay mặt vào phía trong. Người đàn ông đang mặc dở chiếc sơ mi của anh ta cho cô. Tuấn Anh bồn rộn, không còn muốn tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. "Thật trơ cháo, thì ra em mèo mà gà đồng với thằng đàn ông khác rồi kêu tôi tới trả tiền phòng vừa đón em về chắc. Tôi thật không ngờ em lại đốn nạn đến như vậy, tôi ghê tởm em." Cơn ghen và lòng tự ái của thằng đàn ông nổi lên điên cuồng, khiến Tuấn Anh mất hết lý trí và trở nên mù quáng. Anh đẩy mạnh cửa lao vào phòng định xử lý hai con người đốn mạt kia. Nhưng ngay khi người đàn ông hốt hoảng quay ra thì anh đã không thể thốt được thêm lời nào vì quá sốc. Toàn thân đã buồn rùn cả đi. Tuấn Anh cứ đứng nhìn chân chân trong bộ dạng thất thần, chết đứng. Cho tới khi người đàn ông cứ liến thoáng như giải thích điều gì đó mà anh chẳng còn nghe rõ nổi chuyện gì. Sau một hồi Tuấn Anh mới cất được nên lời. An Khánh, cảm ơn ông đã cho tôi hiểu cái câu ở đời không ai học được chữ ngờ. Ông thật là thằng khốn nạn và cả cô ta cũng vậy. Tôi ghê tởm các người. Vừa dứt lời Tuấn Anh đã hầm hầm lao đến giáng cú đấm sét đánh vào mặt An Khánh rồi bỏ đi vội vã mặc An Khánh giải thích như thế nào. Cú đấm đau điếng của Tuấn Anh khiến An Khánh sa sầm mặt mày nhưng không hề làm anh tức giận. An Khánh bình tĩnh quay lại bên Minh Lê, mặc nốt đồ cho cô chiếc áo sơ mi của anh, rồi nhanh chóng đưa cô rời khỏi khách sạn. 2 giờ sáng Minh Lê tỉnh giấc, cô ngồi dậy khi đầu óc quay cuồng đau điếng. Minh Lê hé mắt nhìn xung quanh căn phòng và không hiểu nổi tại sao Minh Lê ở trên giường của An Khánh. Minh Lê hốt hoảng xuống giường lao ra phòng khách. An Khánh đang ngồi tu lu trên chiếc ghế sofa, quay ra cửa sổ nhà khói. Có lẽ anh đã ngồi đó rất lâu vì chiếc gạt tàn trên bàn đã đầy lên những màu và tàn thuốc xám trắng. Minh Lê ngại ngùng cất lời. An Khánh, sao? Tại sao em lại ở nhà anh giữa đêm khuya như vậy? An Khánh không ngoảnh lại nhìn Minh Lê, anh tiếp tục rít thuốc và trả lời chậm rãi. Em tỉnh rồi đấy à? Vâng, em vừa mới tỉnh nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Anh nói cho em biết đi được không? Minh Lê luống cuống trả lời. Em đang nói đùa hay nói thật về Minh Lê? Không phải em đã uống say mềm ở một bar nào đó rồi về khách sạn OCD, sau đó thì nhắn tin bảo anh đến đón em về sao? Mà em đã đi với ai về khách sạn? Sao tự nhiên em lại uống rượu? Giọng An Khánh nghiêm nghị khiến Minh Lê bùn trùn cả chân tay. Cô ngồi phịch xuống sofa ôm đầu cố nhớ lại mọi chuyện. Em uống rượu say hay? Nhưng em đâu có đi bar bao giờ. Sao em lại đi bar và uống rượu cơ chứ? An Khánh thở dài. Chuyện đó thì chỉ có em biết được, chứ sao em lại hỏi anh? Trong khi tin em nhắn cho anh là em đã uống ở bar say quá, anh tới OCD đón em về với. Em không muốn Tuấn Anh biết chuyện này, vì vậy mà anh mới bỏ cả cuộc hẹn với đối tác để tới đón em. Ai ngờ chẳng được biết ơn, còn bị thằng quỷ Tuấn Anh nó giáng cho một cú đấm bầm dập cả mặt mũi. Sao Tuấn Anh lại đánh anh? Trời ơi, vùng mắt của anh kia tím bầm cả lại rồi. Anh không biết sao nó cũng đến đón em. Khi đó anh đang mặc đồ cho em. Em làm gì mà trong khách sạn và lột hết cả đồ ra, thật khó coi. Nghe An Khánh kể, Minh Lê mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ. Cô ôm lấy hai tay mình rồi hét toáng lên. Em không mặc gì thật đấy à? Không tin đâu. An Khánh khẽ nhếch miệng cười. Cô còn không tin nữa à? Cô nhìn lại xem cô đang mặc cái gì của anh ta kia. Minh Lê cúi xuống liếc nhìn khắp người một lượt rồi khua tay giả vờ khóc y ỉ. Thế là chết em rồi. 24 năm kín cổng cao tường, bỗng một hôm đãi mắt không cho cả hai đứa anh. Thế này thì xấu hổ quá, xấu hổ chết đi được. Tôi đi chết đây. An Khánh tiếp tục rít thuốc và nói với Minh Lê. Thôi đi cô, tôi cũng chẳng báo bở gì cái thân hình cò nhẳng như nữ sinh trung học, một chút gợi cảm của cô cũng không có đâu. Chuyện đó thì cô phải giải bày với thằng Tuấn Anh người yêu cô ấy. Nó đang hiểu lầm sâu sắc tôi và cô đã có một đêm vui vẻ trong khách sạn đấy. Minh Lê giận mình, đưa tay ôm lấy đầu. Trời ạ, tệ đến như vậy sao? Em phải đi tìm cái tên chuột chip này ngay bây giờ đấy. Minh Lê đứng phắt dậy, định lao ra khỏi cửa đi tìm Tuấn Anh, nhưng đã bị bàn tay An Khánh nhanh chóng giữ lại. Tất nhiên là em phải làm chuyện đó, nhưng không phải lúc này, khi mà nó đang sôi máu và không thèm nhìn mặt cả hai chúng ta. Minh Lê líu ríu. Vậy em phải tìm anh ấy khi nào bây giờ? Kệ hắn đi, để cơn thịnh nộ của hắn lắng xuống rồi chúng ta sẽ tìm cách thanh minh chưa muộn. Nhưng bây giờ em phải nói cho anh biết tại sao em lại ở trong khách sạn. Minh Lê ngồi thụp xuống đưa hai tay lên vò đầu bứt tai, nhưng không thể nhớ nổi tại sao mình lại có mặt tại khách sạn trong tình trạng như vậy. An Khánh tiếp tục tra hỏi. Em cố nhớ xem ngày hôm qua em đã làm gì, gặp ai. Ngay tới đây Minh Lê sực nhớ ra Mai Ly, cô reo lên vui mừng. Phải rồi, chiều qua khi đi làm về em đã gặp thư ký của anh. Mai Ly sao? Em gặp cô ta làm gì vậy hả Minh Lê? An Khánh ngạc nhiên. Cô ta chặn em trước sở rồi lôi em đến, lên xe đi về quán cà phê ven hồ tụi mình hay ngồi. Em với cô ta gọi hai ly cà phê, em uống xong thì chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. An Khánh chật lưỡi một cái đầy ái ngại. Anh hiểu rồi, em thật là ngốc quá đi Minh Lê. Nói rồi An Khánh vội vào phòng kéo tủ vớ lấy chiếc áo sơ mi vắt lên vai, rồi bước nhanh ra cửa. Anh không quên quay lại dặn Minh Lê: em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, nhớ là đừng tìm Tuấn Anh bây giờ, hắn sẽ không nghe em nói đâu. Anh đi có việc một chút, hẹn gặp lại em vào ngày mai. Minh Lê thấy bất ngờ vì An Khánh rời đi quá nhanh. Cô chợt nhớ đến hình ảnh cô gái bồi bàn vừa hét lên: đợi đã An Khánh, còn chuyện này em chưa nói với anh. Có chuyện gì mai mình nói chuyện sau nhé. Em vào phòng nghỉ đi, khi nào khỏe thì hãy về nhà. Anh đi cái đã. An Khánh vừa đi vừa trả lời Minh Lê vòng lại. Một lát thì bóng anh khuất trong hành lang tối om và tiếng bước chân mỗi lúc một nhỏ dần rồi mất hút vào trong đêm tối. Lúc này chỉ còn Minh Lê đứng giữa căn phòng trống trải. Mọi rắc rối diễn ra ngày hôm qua không khiến cô bận lòng bằng hình ảnh người con gái phục vụ mà cô đã thấy khi ngồi cùng Mai Ly. Minh Lê cứ lẩm nhẩm một mình như kẻ mộng du. Đúng là cô mà Đan Phương, tôi đã nhìn thấy ánh mắt của Đan Phương, gương mặt của Đan Phương, giọng nói của Đan Phương, nhưng tại sao lại không nhận ra tôi chứ? Sao tôi lại có thể nhìn lầm được? Phải rồi, lần trước Tuấn Anh cũng từng nói đã thấy cô mà. Đúng rồi, đúng là cô rồi. Cô đã trở về rồi sao Đan Phương? Minh Lê cảm thấy lo lắng đứng ngồi không yên vì người con gái ấy. Minh Lê sợ sự xuất hiện của Đan Phương sẽ khiến tình cảm của Tuấn Anh lại bị dao động như ngày nào. Cô sợ cái tên Đan Phương lại được nhắc đến trong bất cứ câu chuyện nào của Tuấn Anh, và Tuấn Anh sẽ lại bận rộn một cách tự nguyện với những việc mà Đan Phương thậm chí không cần nhờ vả. Nhưng Minh Lê lại tự chấn an mình: không, có lẽ chỉ là ai đó giống cô ấy. Nếu Đan Phương trở về thì sao cô phải làm những việc hạ đẳng như thế được chứ. Có lẽ là mình đã quá đa nghi rồi. Sau khi rời khỏi nhà, An Khánh đã lái xe một mạch tới tìm Mai Ly. Lúc đó đã là hơn 3 giờ sáng. An Khánh rút điện thoại định gọi cho Mai Ly, nhưng anh chợt nhận thấy cuộc gặp giữa đêm khuya khoắt sẽ dễ gây ra nhiều hiểu lầm, nên anh vội cúp máy lại rồi dạo vòng quanh con đường phía trước và chờ Mai Ly cho đến sáng. Con đường khá rộng và thơ mộng với những hàng hậu rủ hoa vàng thơm ngát. Dường như cái không gian tĩnh mịch dễ chịu này đã phần nào xoa dịu sự nôn nóng muốn chất vấn Mai Ly ngay tức thì của An Khánh. An Khánh đi vòng lại rất nhiều lần trên vỉa hè, chốc chốc anh lại nhìn về phía căn biệt thự của Mai Ly đang trang hoàng trong những ánh đèn vàng sáng dịu. Anh cứ nghĩ mãi về người con gái ấy. Tại sao em có quá nhiều thứ như vậy mà nhất định em cứ phải bám giết lấy tôi cho kỳ được? Em yêu tôi thật hay là chỉ là sự hiếu thắng? Một hình dáng ngọc ngà kêu xa như em thì không nên có quá nhiều tật xấu như vậy chứ. Sao em cứ phải làm tổn thương những người bên tôi, em mới chịu được như vậy hả Mai Ly? Tôi không ghét bỏ em gì đâu, nhưng tình yêu với em lại là chuyện khác. Em có hiểu tình yêu là gì không vậy hả tiểu thư kiêu ngạo? An Khánh cất lạc trong những dòng suy tư, cho đến khi trời hửng sáng anh mới chịu quay về ô tô của mình. Anh rút điện thoại bấm gọi vào số máy của Mai Ly, một hồi chuông đổ dài không ai trả lời. Anh rút ruột gọi liên tiếp nhiều cuộc nữa, nhưng tất cả đều vô vọng. Dường như sự kiên nhẫn của anh đã bị Mai Ly đẩy đi quá xa. Anh cảm thấy tức tối như đang bị chọc giận. An Khánh bất ngờ đập mạnh tay vào vô lăng rồi hét lên đầy giận dữ: "À, Mai Ly!" Trong lúc An Khánh mệt mỏi gục xuống vô lăng thì Mai Ly bất ngờ đi tới cửa, bước vào hàng ghế sau. Mai Ly ngồi lặng lẽ quan sát bộ dạng của An Khánh rồi khẽ nhếch miệng cười đắc ý. Một lát, An Khánh tỉnh dậy, nổ máy phóng xe đi mà không hề hay biết Mai Ly đã ngồi chém trệ phía sau mình từ bao giờ. Chiếc xe di chuyển được vài phút thì chợt An Khánh la lên hoảng hốt khi gương mặt Mai Ly hiện rõ mồn một trên chiếc gương chiếu hậu. Ôi trời ơi Mai Ly! An Khánh đáp phanh gấp đến mức Mai Ly không kịp phản ứng. Cô trúng đầu nháo nhào vào hàng ghế phía trước rồi bực bội kêu lên: "Trời ơi, bộ anh nhìn thấy ma đấy à?" An Khánh không quay đầu lại, anh chỉ nhìn Mai Ly qua gương khẽ cười. "Chẳng phải em xuất hiện theo cách của một con ma hay sao? Em ổn chứ? Em không biêu đầu chứ?" Mai Ly nguýt một cái rõ là hậm hực. "Bộ anh muốn nhìn thấy cái mặt tôi nát bươm anh mới chịu được hay sao?" "Xin lỗi, tôi không cố ý làm em bị đau đâu. Là tại tôi không nghĩ có người ngồi trong xe của mình. Mà em vào từ khi nào? Xem lại mở được cửa." An Khánh ôn tồn hỏi Mai Ly. "Sự bất cẩn luôn tạo cơ hội cho kẻ khác đột nhập dễ dàng. Anh hãy nhớ điều đó nhé." Mai Ly trả lời sắc sảo. An Khánh gật gù phản pháo đầy ẩn ý. "À, ra thế. Hình như thời gian này em chụp được khá nhiều cơ hội vì sự bất cẩn của người khác đây nhỉ?" Mai Ly đã lường trước được việc An Khánh tới tìm cô nên cô tỏ ra khá điềm tĩnh. "Từ khi nào anh lại bỗng dưng quan tâm tới tôi sâu sắc như vậy?" và cơn gió nào lại đưa Phượng Hoàng tới nhà chim sẻ từ tinh mơ sáng, làm tôi cảm động không nói nên lời. An Khánh chăm chú nhìn đường, mắt không lướt nhìn sắc mặt của Mai Ly qua gương chiếu hậu lên một lần. Anh trả lời một cách lạnh lùng. Em đang đùa tôi đấy à Mai Ly? Ờ, tôi có đùa gì anh đâu. Mà kẻ nào độc ác đã làm gương mặt anh tan thương thế kia. Mai Ly tiếp tục trả lời đầy giễu cợt. An Khánh không kiềm chế được cơn giận dữ. Anh bất chợt bẻ lái vòng rẽ sang một con đường khác và lao đi với tốc độ chóng mặt, khiến Mai Ly hốt hoảng. Này này, anh định giết tôi đấy à? Nếu anh chán sống đến vậy, thế chết một mình đi. Tôi không muốn chết cùng anh đâu. Dừng lại, làm ơn dừng lại. Mặc cho Mai Ly kêu gào, An Khánh không thèm đáp lại một lời và tiếp tục lao đi. Sau một quãng đường khá dài, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trên một cánh đồng cỏ hoang vắng. Không để An Khánh về mở cửa, Mai Ly vội vã lao ra ngoài nôn tốc nôn tháo. Mặc cho Mai Ly đánh vật với nỗi sợ hãi, An Khánh lặng lẽ đứng trước đầu xe châm thuốc rít một cách lạnh lùng. Mai Ly vừa thở hổn hển, vừa nói với An Khánh để oán hận. Đồ tôi, anh có biết anh vừa làm gì không? An Khánh không trả lời, anh ngước mặt lên trời tiếp tục nhả khói. Một hồi sau bỗng An Khánh lạnh lùng lên tiếng. Em nói đi Mai Ly, em đã làm gì Minh Lê hôm qua? Dù đã biết trước sẽ phải đối diện với sự tra khảo của An Khánh, nhưng lúc này khi đứng giữa nơi hoang vắng, Mai Ly cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cô trả lời không còn trôi chảy nữa, giọng cô run run như muốn lạc đi. Anh hỏi gì thế? Minh Lê là cô gái nào cơ? Em thôi ngay đi. Giọng An Khánh quát lớn khiến hai đầu gối Mai Ly như muốn trùng xuống. Cô toan nở nụ cười để lấy lại tinh thần, nhưng hai khóe miệng lúc này cũng run lên đến nỗi không giữ nổi nụ cười chỉ trong vài giây. Tôi thì có liên quan gì tới cô gái đó? An Khánh thôi nhả khói. Anh vứt điếu thuốc đang hút dở xuống bụi cỏ trước mặt, rồi tiến lại gần Mai Ly trong bộ mặt sắc lạnh. Anh bớt chợt giữ lấy vai Mai Ly lay mạnh. Ánh mắt anh nhìn Mai Ly xoáy sâu như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Em giỏi lắm. Em đang giàn mặt tôi đấy à? Xem phải làm như thế với Minh Lê. Xem có thể làm cái trò bị ổi độc ác đó với cô ấy được. Em nghĩ tôi mù ấy sao mà không nhìn thấy được tâm can của em? Em nói đi, em muốn gì nữa? Em muốn tôi phải như thế nào nữa thì em với tôi làm tổn thương những người xung quanh tôi đây? Mai Ly bị bắn trúng tim đèn. Cô biết mình đã bị An Khánh lột tẩy tội lỗi. Dù cô có vờ vịt như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi cuộc truy tố này của anh. Mai Ly nhờ kẻ tội đồ bị dồn đến chân tường. Cuối cùng cô đành chơi ván bài ngửa với An Khánh. Mai Ly nhìn thẳng vào mắt An Khánh đầy giận dữ rồi hét lên. Ừ, tôi đã dùng thủ đoạn với cô ta đấy, thì sao nào? Anh xót xa cho cô ta lắm phải không? Anh cay cú vì bị tôi phá thôi chứ gì. Vậy anh giết tôi ngay bây giờ để rửa hận đi. Không phải tôi đã cảnh cáo anh rồi hay sao? An Khánh quát lớn. Em thôi ngay đi. Tôi với Minh Lê chẳng có quan hệ tình cảm nào cả. Em có biết giờ này người yêu của cô ấy đã bỏ đi vì sự hiểu lầm em gây ra không? Mai Ly phá lên cười lớn. Biết chứ. Chuyện gì tôi mà làm tôi lại không biết. Thế thì sao? Đó là mục đích của tôi mà. An Khánh dần dữ hét lên. Con người em thật nhỏ nhen. Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào để Minh Lê được minh oan đây? Mai Ly lạnh lùng trả lời An Khánh. Tôi biết mà. Bọn họ thật là hạnh phúc vì có người bạn tốt như anh. Chỉ có điều anh lại không muốn làm người đàn ông tốt của tôi. Tại sao anh lại lạnh nhạt với tôi như thế? Tại sao anh không quan trọng những gì tôi làm cho anh? Chẳng lẽ tôi không hề xứng đáng để được anh đáp lại tình cảm của mình hay sao? Tại sao? Vì Đan Phương á. Không phải cô ta đã biến mất khỏi cuộc đời này rồi hay sao? Nói rồi Mai Ly bất chợt òa lên khóc, nức nở như một đứa trẻ, khiến An Khánh bối rối vô cùng. Nước mắt của Mai Ly đã làm tan chảy cơn giận dữ của An Khánh và mang tới cho anh cảm giác tội lỗi. An Khánh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mai Ly dỗ dành. Xin lỗi em Mai Ly, nhưng tôi không thể quên Đan Phương. Xin em hãy hiểu cho tôi và đừng làm khó tôi nữa được không? Mai Ly tiếp tục khóc lớn. Không được, tôi không hiểu gì hết. Tôi muốn anh phải là người đàn ông của tôi bằng giá nào. Nếu không tôi sẽ làm tổn thương tất cả những người xung quanh anh. Mai Ly, xem được cố chấp như vậy. Không lẽ em muốn tôi sống cạnh em mà trái tim ở một nơi khác hay sao? Tôi không quan tâm đến tim phổi của anh ở đâu hết. Tôi chỉ cần biết anh ở cạnh tôi luôn có một người đàn ông là An Khánh. Cho dù anh chỉ là cái xác tôi cũng chẳng sao cả. Anh hiểu rồi chứ? An Khánh choáng váng trước tình yêu điên cuồng của Mai Ly. Anh dần dữ hét lên. Mai Ly, em muốn như thế thật sao? Phải, tôi muốn như thế đấy. Anh chưa nghe rõ sao? Sau câu nói của Mali, An Khánh lao đến ghì siết lấy cơ thể cô. Đôi môi anh kẹp chặt lấy làn môi của Mali. Anh bắt đầu hôn một cách cuồng dại, rồi đẩy Mali về phía ô tô của mình. Trước hành động bất thường của An Khánh, Mali cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cô cố thoát khỏi vòng tay lực lưỡng của An Khánh, nhưng anh đã nhanh tay giật từng khuy áo của cô một cách thô bạo. Sau hồi vật lộn giã rời, Mali đành bất lực để cho An Khánh xâm nhập vào cơ thể mình. Cô biết lúc này An Khánh đã trở thành con thú điên cuồng vì giận dữ. Anh đứng xả nỗi buồn bực đau khổ bấy lâu trên thân xác người con gái mà anh không hề rung động. Khi An Khánh đã rời khỏi cơ thể Mali, chợt cô khóc lên rưng rức vì quá đau đớn. An Khánh ném chiếc áo sơ mi của mình về phía Mali rồi châm thuốc hút một cách lạnh lùng. Em mặc tạm cái áo này của tôi vào đi. Không phải em đã muốn như thế hay sao? Chúng ta về thôi. Em sẽ giải quyết chuyện hiểu lầm của người yêu Minh Lê ngay trong tối này được chứ? Tôi đã lưu số Tuấn Anh vào máy giúp em rồi đấy. Chúng ta về thôi. Tại sao tôi phải làm theo lời anh? Mali nói trong tiếng nấc. An Khánh trả lời gòn lòn. Để đổi lấy cái xác của tôi. Không lẽ em không thấy lời quá hay sao? Mali trả lời trong đôi mắt vô cảm đến đáng sợ. Cô phán lên cười lớn. Tôi biết mà. Làm sao mà tôi lại không thể có anh trong tay được? An Khánh khẽ nhếch miệng cười đầy oán hận rồi cài xuống lao đi. Trong suốt quãng đường trở về, anh và Mai Ly không nói với nhau một lời nào. Hai con người đều đã thu được kết quả từ cuộc đàm phán của mình, nhưng dường như cả hai đều cảm thấy ê chề và đau đớn đến cùng cực. Trong một thời gian ngắn, Tuấn Anh liên tiếp vấp phải những cú sốc tâm lý khiến anh cảm thấy mệt mỏi rã rời. Từ lúc bỏ đi khỏi khách sạn, Tuấn Anh gần như không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ về mọi chuyện. Dường như sự hiểu lầm về An Khánh và Minh Lê đã khiến lòng tin của anh sụp đổ hoàn toàn. Điều duy nhất có thể xoa dịu vết thương của anh lúc này chỉ có thể là những ký ức đẹp đẽ cùng Đan Phương thôi. Sau một đêm bước đi như người vô hồn, trời trở sáng, Tuấn Anh quyết định trở về nhà tắm táp rồi lao vội tới quán cà phê quen thuộc. Điều đầu tiên anh muốn nhìn thấy ở nơi này có lẽ là gương mặt xinh xắn của Mimi. Tuấn Anh tự an ủi mình. Chuyện tồi tệ ngày hôm qua biết đâu lại là ý trời muốn giúp anh tiến lại gần người con gái ấy. Trên đường đi, anh đã ghé xuống mua một bó hoa tươi tắn dành tặng Mimi. Xe vừa tới nơi, Tuấn Anh chậm chậm bước vào trong sự bảnh bao và nét mặt vui vẻ khác hoàn toàn với anh của đêm hôm trước. Tuấn Anh vừa chạm cửa cũng là lúc Mimi đang hớt hải chạy tới nơi làm việc. Thoáng nhìn thấy Tuấn Anh, Mimi ngượng ngùng cúi chào. Tuấn Anh nở nụ cười ấm áp rồi đặt vào tay cô bó hồng rực rỡ. Mimi nhận lấy món quà, trong lòng cô cảm thấy bối rối vô cùng. Cảm ơn anh tốt với tôi quá. Không có gì đâu Mimi, đây là món quà chúc mừng em đã khỏe lại. Thế bây giờ hãy cho phép anh được quan tâm thêm như một người thân của em, được chứ? Mimi chưa hết ngạc nhiên, Tuấn Anh đã bước vội vào chỗ ngồi quen thuộc trong nụ cười dịu dàng. Cho anh một ly như mọi khi em nhé. Mimi gật đầu vui vẻ. Vâng, được ạ. Tuấn Anh mở điện thoại lướt web như thường lệ. Một tin nhắn lạ tới cách đó vài tiếng. Tôi có thể xin anh một cuộc hẹn tại quán quen của anh sáng nay không? Tôi cần nói cho anh biết một chuyện quan trọng, đừng từ chối tôi nhé. Tuấn Anh chẳng còn tâm trí nào để tò mò về người nhắn tin. Anh cảm thấy phiền phức vì cho rằng đó có thể là Minh Lê. Tuấn Anh bực bội tắt nguồn rồi quẳng chiếc điện thoại sang một bên. Anh vướng lấy tờ tạp chí trên sạp, chăm chú đọc chờ Mimi mang cà phê tới. Một lát, chợt Tuấn Anh giật bắn người khi có ai đó gọi tên mình. Xin lỗi Tuấn Anh, chúng tôi có thể ngồi cùng anh được chứ? Tuấn Anh vội hạ tờ tạp chí xuống và ngẩng đầu lên. Mai Ly, An Khánh và Minh Lê đang đứng trước mặt chờ một cái gật đầu của anh. Tuấn Anh bực bội gắt lên. Các người cần gì tôi nữa? Mai Ly ôn tồn. Bình tĩnh đi Tuấn Anh, chúng tôi sẽ không làm phiền anh lâu đâu. Chỉ muốn giải thích về sự hiểu lầm ngày hôm qua giữa anh, An Khánh và Minh Lê thôi. Được, để xem các người còn vẽ ra được mấy cái trò hiêu vượn gì nữa. Khi tất cả vừa ngồi xuống thì cũng là lúc Mimi mang ly cà phê bước tới. An Khánh đã không khỏi sững sờ khi vừa thoáng nhìn thấy gương mặt của cô. Ba người còn lại, tất cả đều cảm thấy vô cùng lo lắng về sự xuất hiện của Mimi lúc này. An Khánh run run đứng dậy khẽ gọi Mimi. Đan Phương, Đan Phương. Rồi nắm lấy tay Mimi giật kéo mạnh cô vào lòng, khiến Mimi hốt hoảng không hiểu chuyện gì. Mimi vừa đẩy An Khánh ra, cô lắp bắp trong sự sợ hãi. Anh làm cái trò gì thế? An Khánh không kiềm chế được sự vui mừng đến tột độ của mình. Anh lại tiến tới nắm chặt lấy tay Mimi, thốt ra từng tiếng đầy hồi hộp. Đan Phương, là anh. là An Khánh của em này. Em hãy nhìn vào mắt anh đi. Xin lỗi, tôi không biết anh là ai hết. Có lẽ anh đã nhìn lầm tôi với ai đó chăng? An Khánh đưa bàn tay áp lên má mì mì, cố gắng tìm lại người mình yêu. Đan Phương, em đừng nói đùa anh nữa được không? Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh đây này. Làm ơn. Xin lỗi, có lẽ anh đã nhìn lầm người rồi. Mì mì nói trong sự sợ hãi. An Khánh tuyệt vọng cố tìm mọi cách để người con gái trước mặt có thể nhận ra mình. An Khánh ôm ghì lấy mì mì, mặc cho cô phản kháng như thế nào. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn dài trong sự sững sờ của Miley, Tuấn Anh và Minh Lê. Khi nụ hôn kết thúc, bàn tay Mimi đáp lên mặt anh một cách không thương tiếc. Mimi đỏ bừng mặt, nước mắt bắt đầu lá chã. Giọng nói của cô lúc này đã lạc đi. Anh bị điên à? Tránh xa tôi ra. Nói rồi, Mimi vội chạy lao ra phía cửa. Tuấn Anh cũng vội vã chạy theo cô, để mặc An Khánh sững sờ đứng đó như kẻ mất hồn. Còn Mali và Minh Lê nhìn nhau đầy sự lo lắng. Mimi băng qua các con phố, cô chạy rất nhanh về phía bãi trống ven hồ. Mimi dừng chân trên một vệt cỏ dại đá vàng úa vì heo may để khóc. Cô ôm mặt khóc nức nở như đứa trẻ vừa bị ai đó bắt nạt. Những cảm giác sợ hãi, xấu hổ đan xen khiến Mimi không thể nào ngăn được nước mắt của mình. Cô cảm thấy mình lẻ loi và cần được trở che hơn bao giờ hết. Mimi đứng lặng nhìn ra phía xa buồn bã. Từng làn gió khẽ lướt qua cuộn tóc, gần như đã sổ thõng buông phủ gần hết một bên má, khiến gương mặt cô dịu dàng vô cùng. Tuấn Anh đứng lặng từ phía xa dõi theo Mimi và cảm thấy lòng mình nói bút. Cả hai cứ đứng như thế không biết trong bao lâu, cho tới khi những hạt mưa lạnh bắt đầu rơi xuống. Tuấn Anh tiến lại gần Mimi, nhẹ nhàng khoác lên vai cô chiếc vest của mình và bật rô ngăn những giọt nước mưa rơi xuống mái tóc Mimi lúc này đã lấm tấm đầy hạt nước. Mimi quay người lại với Tuấn Anh. Cô ngước nhìn người đàn ông trước mặt, thầm cảm ơn anh bằng đôi mắt đang lưng tròng nước. Miệng cô muốn thốt ra lời nào đó nhưng được cứ méo sạch đi. Tuấn Anh cảm thấy xót xa khi phải đối diện với đôi môi ấy. Anh vòng tay nhẹ nhàng ôm Mimi vào lòng, thở dài buồn bã. Ổn rồi Mimi, không sao đâu. Mimi đứng ngoan trong vòng tay Tuấn Anh như một chú mèo. Cảm giác được chở che khiến Mimi thấy mình bé nhỏ. Mimi tủi thân bỗng khóc nức nở trở lại. Tuấn Anh áp từng nhịp tay lên tấm lưng mảnh của Mimi, vỗ về. Ngoan nào cô bé, coi anh ở đây rồi. Em sẽ không phải sợ bất cứ điều gì nữa. Chốc chốc Tuấn Anh lại cúi xuống đưa ngón tay gạt từng hàng nước mắt đang hối hả trên má Mimi thầm thì. Ổn rồi Mimi bé nhỏ. Kể từ giây phút đó, trái tim Tuấn Anh đã hoàn toàn thuộc về người con gái bị ẩn kia. Có đôi lúc, anh nghĩ tới Minh Lê, nhưng không hề cảm thấy mình có lỗi. Còn Mimi, từ giây phút được Tuấn Anh ôm siết trong lòng, trái tim cô cũng ấm áp trở lại và phần nào không còn cảm thấy mình đơn độc nữa. Nhưng không hiểu vì sao, như có một sự ngăn cản vô hình nào đó mà ngay cả khi sánh bước cùng Tuấn Anh qua ngày tháng, nhưng trái tim cô cũng không thật sự có cảm giác đó là người đàn ông của đời mình. Có lẽ, Mimi đã ở bên Tuấn Anh như một kẻ đi lạc trong sa mạc lâu ngày, bỗng dưng tìm được quán trọ. Tuấn Anh đã khiến kẻ đi lạc bớt chùn mỏi gối và xua cảm giác hoang mang trong bóng tối cô độc. Chính sự lầm tưởng đó của Mimi một lần nữa khiến Tuấn Anh lại sống trong ảo vọng về một cuộc tình viên mãn với người con gái trong mộng năm xưa. Còn An Khánh, sau giây phút Mimi chạy đi, kể từ ngày đó, ngày nào anh cũng tới quán quen để dò hỏi thông tin về cô, nhưng không tin quá ít ỏi để có thể giúp anh gặp lại người con gái ấy. Mimi cùng Tuấn Anh đã biến mất khỏi thành phố không một tung tích. Năm tháng sống trung tự tìm kiếm vô vọng, An Khánh đã vô cùng đau khổ và mệt mỏi. Cuối cùng, trước áp lực sự nghiệp, An Khánh đành xuôi theo số phận kết duyên cùng Miley. Cuộc sống chỉ có tình yêu từ một phía khiến lứa đôi cơm không lành canh chẳng ngọt. Một năm sau họ chia tay. Miley cũng nhận ra sẽ chẳng thể chiếm hữu một người nào đó khi trái tim họ không thuộc về mình. Rất nhanh sau đó cô cũng đã tìm cho mình một nơi nương tựa về tình cảm. Còn An Khánh, anh để tiếp tục chờ đợi người con gái của mình, ngay cả trong vô vọng. An Khánh quyết định bay tới Pháp để làm việc và tìm hiểu. Chuyến bay định mệnh đã mãi mãi mang theo người con gái của anh năm xưa. Trong cùng thời gian đó, Mimi và Tuấn Anh cũng đã có một đám cưới nho nhỏ cùng nhau. Có lẽ, dù không thật sự yêu Tuấn Anh bằng cả trái tim mình, thì Mimi cũng đã có thể sống một cuộc đời bình dị bên Tuấn Anh nếu như anh không yêu Mimi đến ghen tuông mù quáng. Vốn là người nhạy cảm, nên Tuấn Anh cũng sớm nhận ra trái tim Mimi không hoàn toàn thuộc về mình. Dường như Mimi luôn hướng về một bóng hình nào đó Kể từ sau vụ cãi vã với chồng, cô đã bỏ chạy rồi trượt ngã lăn dài từ cầu thang xuống. Và cũng kể từ đó cô như biến thành người con gái khác, với trí nhớ không hề ổn định và luôn muốn tìm quá khứ của mình. Tuấn Anh đã phát điên lên với sự bất ổn của Mimi và sự xáo trộn trong cuộc sống gia đình. Cuối cùng họ chia tay nhau khi bỗng một ngày Mimi nhớ ra tất cả mọi chuyện. Một lần nữa, Lan Phương khiến Tuấn Anh thật sự bị sốc và suy sụp hoàn toàn khi anh phải đối diện với sự thật rằng Lan Phương không hề thuộc về mình. Và dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng không thể khiến Lan Phương quay lại, là Mimi chung sống hạnh phúc bên anh nữa. Tuấn Anh quyết định rời đến một thành phố khác để quên đi tất cả và bắt đầu lại cuộc sống của mình. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Một năm kể từ khi hồi phục trí nhớ, Mimi đã quyết định quay lại thành phố năm xưa, tìm người đàn ông đã từng thuộc về mình. Thành phố trống trơn chẳng còn người quen nào hết. Gia đình cô cũng đã định cư bên trời Âu, ngay khi cuộc tìm kiếm con gái rơi vào vô vọng. An Khánh cũng không còn ở nơi này nữa. Người đàn ông của cô đã rời đi nơi khác sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Những thông tin rõ ràng khiến Mimi buồn bã vô cùng. Mimi bước đi như người vô hồn qua các con phố. Đôi mắt cô nhòa đi vì con đường phía trước quá dài mà không thể có lấy một nơi thân thuộc để trở về nương tựa. Một lần nữa, Mimi rơi vào cảm giác cô độc và tuyệt vọng đến khôn cùng. Trong lúc bơ vơ, tưởng như cánh đèo lạc giữa dòng chảy vô định, bất chợt Mimi nhớ tới quán ven năm xưa, vội dạo bước trở về. Mimi bước vào nơi thân thuộc ấy. 5 năm sau, mọi thứ dường như vẫn chẳng hề có sự đổi thay. Quán vắng bình yên trong những ánh đèn lấp lóa. Một chút hương ngọc lan từ khu vườn thoáng qua khiến Mimi cảm thấy trong lòng mình êm ái lạ thường. Mimi gọi một tách cà phê rồi bước vào góc bàn quen thuộc. Dường như chỗ ngồi này đã thuộc về một người nào đó. Mimi không thích sự chung chạ này, nhưng cô cũng không muốn phải ngồi ở một chiếc bàn nào khác. Mimi tiến lại gần lịch sự mở lời. Xin lỗi anh, tôi có thể ngồi ở chiếc bàn này mà không phiền tới anh, được chứ? Vị khách lạ đang mải miết nâng cuốn tạp chí che gần hết khuôn mặt, chỉ còn lộ ra vầng trán cao rộng ngừng đọc, hạ cuốn tạp chí xuống nhìn Mimi. Cả hai cùng nghẹn ngào ngay giây phút mắt chạm mắt đấy. Mimi không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Cô bỏ mặc những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đá điểm nét mặn mà qua năm tháng thăng trầm. An Khánh run run đôi môi cất lời. Anh cũng không giấu được sự bất ngờ và vô cùng xúc động. Đan Phương, là em phải không? Ánh mắt Mimi sáng lên niềm hạnh phúc. Cô không nói, khẽ mỉm cười trong nước mắt, gật đầu đáp lại Khánh. An Khánh nhanh chóng vòng qua phía Mimi ôm cô vào lòng. Đan Phương, em đã ở đâu bấy lâu nay? Anh đã đi tìm em như thế nào, em có biết không? Mimi ôm chặt lấy An Khánh nức nở. Em biết, em đã cảm nhận thấy anh ở rất gần, nhưng trí nhớ của em không cho em tìm lại được anh. Mimi bắt đầu kể về những tháng ngày nằm bất động, vô thức bên xứ người. Rồi khi cô hồi tỉnh, nhưng không thể nhớ nổi quá khứ. Khi cô là Mimi và trở về nước, nhưng không thể nhận ra người mình yêu. Rồi cuộc hôn nhân với Tuấn Anh đổ vỡ. Mimi cứ miên man trong những giọt nước mắt lăn dài. An Khánh ôm Mimi vào lòng xót xa. Anh đuôn tay gạt nước mắt mặn ướt đối ngà trên đôi má cô, rồi cũng kể về những năm tháng cô đơn của mình. Khi những câu chuyện nối tiếp nhau dài mãi, An Khánh biết mình sẽ chẳng thể có một kết thúc nào tới nơi này. Anh đã đưa Mimi trở về căn hộ năm xưa của mình. Ngay khi vừa bước lên hành lang khu chung cư, Mimi đã nhận ra ngay tòa nhà năm xưa cô đã từng giúp việc cho một căn hộ trên đó. Mimi chạy lại phía ban công lồng gió, cô giang tay cười lớn vì tìm lại được nơi từng gắn bó với mình. An Khánh chạy theo, nhẹ nhàng vòng tay qua eo ôm lấy Mimi, gáy vào tay cô hỏi nhỏ. Còn có điều gì mà khiến em mừng rỡ hơn gặp lại anh thế hả Đan Phương? Mimi nhìn An Khánh đầy yêu thương, cô đưa tay chỉ sang căn hộ bên kia tòa nhà đối diện trả lời. Anh có nhìn thấy ban công sáng đèn với những giỏ hoa bên phía bên kia không? Thấy rồi. Đó là hoa 10 giờ. Nhiều năm nay mà chủ nhà vẫn chỉ quen trồng một loại hoa đó. Ủa, xem biết hay về Đan Phương? An Khánh giọng đầy ngạc nhiên. 5 năm trước khi em còn là Mimi, em đã từng giúp việc cho gia đình bên đó. Và ban công kia là nơi em thường đứng hóng gió hàng đêm. Mỗi lần như thế, em đều nhìn về phía đối diện. Chính nơi em và anh đang đứng đây, luôn có một người con trai, cũng có thói quen ra ban công hóng gió. Em và người ấy chỉ đáp lại nhau qua việc vẫy tay. thậm chí cả hai còn chưa từng thấy nổi gương mặt của nhau một lần. Nhưng không hiểu sao, hình bóng người con trai đó lại khiến trái tim em ấm áp và mong ngóng đến vậy. Em cũng không biết nó là thứ tình cảm gì nữa. Trong khi Mimi nói, An Khánh lặng lẽ nhìn sang phía bên kia. Thì ra người con gái bên ban công đó năm xưa chính là em sao? Thảo nào mà anh cũng từng thổn thức và mong bóng dáng ấy đến như vậy. Thế An Khánh lặng im, Mimi chợt cảm thấy mình có lỗi. An Khánh, em không làm anh buồn đấy chứ? An Khánh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc buông dài qua vai Mimi đáp lời. Sao lại buồn được cơ chứ? Vậy là anh biết cảm giác của anh đã không sai. Em chính là người con gái phía bên kia, người đã khiến anh sao xuyến và mong ngóng mỗi đêm về. Mimi bỗng quay người lại với An Khánh, đôi mắt cô mở to vì quá ngạc nhiên. Ý anh là người từng đứng nơi ban công này mà em thường mong mỏi chính là anh sao An Khánh? Anh còn nghi ngờ gì nữa hả đồ ngốc? An Khánh khẽ trả lời rồi cúi xuống đặt lên môi Mimi một nụ hôn sâu. Hai người cứ đắm chìm trong sự si mê và hạnh phúc đến bất tận, mặc cho làn sương mỗi lúc càng thêm buốt lạnh. Dưới kia, những ngọn đèn vàng phủ bóng nhạt nhòa, hàng cây im lìm trong giấc ngủ. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường, nhưng dường như không còn khoác lên mình sự buồn bã, cô độc, đáng sợ như năm xưa nữa. Họ đã thấy nhau sau quá nhiều tháng ngày lưu lạc. Có lẽ giờ đây, sự ấm nóng của hai trái tim xa cách đang dần dần lan tỏa nơi này. Dù hạnh phúc của họ cũng sẽ nở rực rỡ như những giỏ mười giờ trong sương lạnh. Chỉ có điều, sớm mai sẽ chẳng thể vội phai tàn mà còn tươi đẹp và bền bỉ mãi mãi như ánh mặt trời trước biển. Hai con người đi lạc, cuối cùng cũng tìm về được nhịp yêu, và họ sẽ đi đến bên nhau đến hết cuộc đời này. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập cuối cùng, tập 2 của bộ truyện ngôn tình ngắn có tựa đề Cuộc tình bỏ quên, qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên để theo dõi để thêm nhiều bộ truyện hay hơn nữa được phát sóng trên kênh, thì quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Chị Giọng. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện lần sau. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.